Tuấn không có nhờ anh giữ giùm à? Đúng rồi, thằng Dũng, nó hút thuốc dữ lắm, nãy nó đưa anh vài điếu sợ rất mất. Tiểu Mai thở dài đầy chán ngán, nàng đứng dục dậy bỏ vào phòng, sau khi buông ra một câu xanh trợn. Làm gì có dùng thuốc lá nào trong túi anh mà nói là giữ giùm hết Tuấn rồi đến Dũng. Cũng không có quẹt ga nào cả, chỉ có một tấm danh thiếp hộp đêm mà thôi. Anh tội nặng lắm, đã hút thuốc, rồi còn đi bar, mai tôi xử sau. Tôi tỉnh cả rượu, nghe người ngồi bất động giữa nhà, trơ ra thành đá tảng, cách giường.